Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 415, Dình Coi Nam Kha Nhất Mộng. Vĩnh thế không được siêu sinh, lúc đầu tiểu bổn bổn không tìm được, trong lòng Tần Dương liền bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Sẽ không phải là trước đó dùng tiểu bổn bổn nhớ kỹ cái gì đồ vật, giấu ở hắc ảnh. Nghĩ như vậy, dứt khoát từ bỏ lúc đầu tiểu bổn bổn, tiếp tục lấy ra một mới. Sau đó thời gian, Tần Dương liền thành thành thật thật đãi tại trong nhà đọc sách học tập. Trong điển tịch có không ít ghi lại liên quan tới đồ vật thế giới này, nhất là có không ít liên quan tới doanh đế đồ vật. Hơn vạn năm trước, doanh đế hoành không xuất thế, bình định lập lại trật tự, thiết lập thần đình, che chở nhân tộc chúng sinh, trảm mô hoàng, tù yêu đế, đến tận đây thiên hạ mới kết thúc hỗn loạn thời gian. Tần Dương đem việc này ca công tụng đức tin tức sửa sang lại. Một lần nữa vuốt vuốt, nhìn thấy tựu thị hoàn toàn không giống đồ vật. Hơn vạn năm trước, đại khái tựu thị đại doanh thần triều diệt sở triều. Kể từ lúc đó, doanh đế liền đình chỉ trinh phạt con đường. Không nghĩ tới, bởi vì con hàng này không biết làm sao phát hiện nơi này. Đến nơi này, nhìn nhìn lại ca công tụng đức, trên cơ bản ngoại trừ nhân tộc, dị tộc khiêng đỉnh cường giả đỉnh cao, không phải bị hắn diệt, tựu thị đem nó phong trấn cầm tù. Nói cách khác, mảnh này niệm hải thế giới bên trong, bài trừ không xuất thế cường giả đỉnh cao, mỗi cái dị tộc có thể lấy ra làm bảng hiệu tồn tại, hơn phân nửa đều bị doanh đế giải quyết, mà thần đình cùng bên ngoài chinh chiến không ngớt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở lên tranh đấu, hàng năm đều có nổi danh cường giả đỉnh cao vẫn lạc. Theo lịch sử nhìn xem đến, thấy được gần đây, liền phát hiện, bài trừ rơi đối ngoại tộc giao chiến vẫn lạc nhân tộc cường giả. Bắt đầu xuất hiện bị doanh đế đánh giết cường giả, yêu sư phản loạn, tụ lại yêu tộc, nghịch thiên mà đi, công phạt thần đình, doanh đế giận dữ, thân bắt trên đó thiên lôi đài, yêu sư bị vạn lôi oanh đỉnh mà chết. Đây là trên điển tịch đại khái ghi lại đồ vật. Yêu sư chính là một vị nhân tộc cường giả, có phát biểu trưởng khống yêu vật chi năng. Một người liền có thể trưởng khống vạn yêu, một người tựu thị một cỗ cường đại thế lực, mà bản thân thực lực cũng mạnh phi thường, xem như trong nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ có điều, tại doanh đế trước khi đến, yêu sư mồm mực hợp tung liên hoành, liên hợp một chút dị tộc, để nhân tộc sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Nhưng doanh đế sau khi đến, lập tức liền thay đổi. Nhân tộc bá quyền đương đạo, doanh đế thờ phụng không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết sách lược. Loại này sách lược, tự nhiên mà vậy theo thời gian trôi qua, theo chinh chiến tiếp tục, cừu hận cùng mâu thuẫn không ngừng tích lũy, biến thành tất cả mọi người nhận thức chung. Ngoại giới gặp được dị tộc, 8-9 phần 10 đều biến thành không có chút nào lý do giao chiến. Nhân tộc muốn đề phòng dị tộc cũng muốn đề phòng nhân tộc. Loại tình huống này, tại dã ngoại gặp được đã muốn phân sinh tử, đã là một món chuyện rất bình thường. Tần Dương buông xuống ghi chép lịch sử điển tịch, có chút hiểu được, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Vị này yêu sư phải chăng phản loạn nhân tộc, đều ẩn số. Nhưng doanh đế lại muốn để hắn chết. Đúng khẳng định, dù sao lịch sử đều người thắng đến viết, được làm vua thua làm giặc, từ xưa giờ đã như vậy. Suy nghĩ, Tần Dương nghĩ đến hắc ảnh nói qua, doanh đế đúng muốn siêu thoát, muốn vĩnh sinh, gia hỏa này sợ là muốn đem nơi này cường giả đỉnh cao toàn bộ từng chút giết hết. Đến có một ngày, trên đời lại vô địch thủ, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản hắn. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất, hẳn là mảnh này niệm hài, thần chỉ niệm hài, tới lúc đó, tất cả người ở chỗ này, vô luận ai, hết thảy đều phải chết. Hắn liền cùng năm đó Tam Thân Đạo Quân, muốn mượn nhờ người trong thiên hạ chi thân, thành hắn đạo, khác nhau tựu thị Tam Thân Đạo Quân chơi quá nhẹ nhàng. Thành mục tiêu công kích, bị làm chết rồi, mà Doanh Đế lại không giống. Hắn trước đứng ở chính nghĩa điểm cao, trở thành che chở nhân tộc anh hùng, bị người tôn kính, cho dù là giết chết nhân tộc cường giả đỉnh cao, cũng biết lưu lại lịch sử, trực tiếp cho tất cả mọi người tẩy não, cho dù có cực kỳ cá biệt biết cái gọi là phản loạn chân tướng người, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Lúc này Tần Dương mới bỗng nhiên minh bạch một đẫm máu chân tướng. Từ khi hắn bước vào nơi này, liền thành một cái tử cục, Doanh Đế không có khả năng để bọn hắn bất cứ người nào rời đi. Biết nơi này bí mật, cho nên mới sẽ đoạn tuyệt bọn họ rời đi đường. Cho dù hắn biết mình môn ở nơi nào, có thể rời đi nơi này, nhưng về tới Đại Hoang, phải đối mặt khả năng vẫn là một cái tử cục. Trừ hắn ra, những người khác muốn rời khỏi, cũng chỉ có tìm tới mình môn một biện pháp. Thậm chí, nếu là bị Doanh Đế biết, tự mình biết môn sự tình, đều một con đường chết. Những chuyện này, Tần Dương không thể nào cho người khác nói, chỉ có thể yên lặng tiếp tục xem sách, tiếp tục thành thành thật thật trạch. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua thời gian một năm. Tần Dương mất ăn mất ngủ, khổ tu không ngừng, một năm tròn đều không có chợp mắt, rốt cục đem tất cả đồ vật, đều trước ăn tươi nuốt sống nuốt xuống, về sau sẽ chậm chậm tiêu hóa, nhưng tối thiểu hiện tại, hắn đã cùng thế giới này thổ dân không có gì khác biệt. Nên biết, đều biết rõ rõ ràng ràng, thậm chí so tuyệt đại bộ phận người đều biết đến càng nhiều. Khép lại một bản kim thư, Tần Dương dụi dụi con mắt, ý thức một hoảng hốt, đây là quá lâu không có nghỉ ngơi nguyên nhân, ý thức đã có chút thiếu ngủ, mà liền tại hắn dụi dụi con mắt, mở mắt lần nữa trong nháy mắt, liền thấy mình thân ở Tàng Hương Các Lý, hắn lại quên vừa rồi chính mình ở đâu, quên mình là thế nào đi tới nơi này, suy nghĩ chuyển qua trong nháy mắt. Tần Dương liền khôi phục ý thức, trong mộng tỉnh lại, đứng người lên, ghé vào trên lan can, nhìn phía dưới vừa múa vừa hát người, tự nhủ, lâu như vậy, vậy mà lại bị người khác nhập mộng, ra, đừng lẩn trốn nữa, lại tránh ta liền đi, thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một nhắm mắt lại, tướng mạo qua quýt bình bình đại chúng mặt nam nhân, bưng một bầu rượu, hai chén rượu. Đi đến trước mặt Tần Dương, tự mình rót rượu, sau đó đối với Tần Dương đưa tay hư dẫn. Tần tiên sinh, mời, ngươi là ai? Tần Dương ngồi đối diện với hắn, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, lắc đầu cười nói, như thế tùy ý vào người khác mộng. Có lời cứ nói, có dám cứ thả, ngươi có thời gian ba hơi thở. Tần tiên sinh, còn xin giảm nhiệt. Ta đã tới đây một năm, chỉ có điều một mực không có cơ hội tới cửa bái phòng. Đến hôm nay, giám thị ngươi người rời đi, vừa vặn Tần tiên sinh ngủ gật, lý do an toàn, tại hạ cũng chỉ có thể nhập mộng tới gặp. Nam nhân nói, đứng người lên, trịnh trọng hành lễ, tại hạ Nam Kha nhất mộng, trước mắt vị này, chỉ ta một giấc mộng thân mà thôi. Nam Kha nhất mộng. Mạnh Kha Thị, không, Nam Kha Thị, Tần Dương hơi kinh hãi, rất ngạc nhiên đánh giá đối phương. Trước đó nghe nói Nam Kha nhất mộng danh tự này, Tần Dương đã cảm thấy khả năng này đúng Mạnh Kha Thị lão tổ tông. Bây giờ như thế tùy ý nhập mộng, nước chảy mây trôi, nửa điểm không hài hòa cảm giác đều không có, lại dám gọi danh tự này, thỏa, tựu thị hắn. Nam Kha Thị, Nam Kha nhất mộng nao nao, sau đó cười cười, chậm rãi nói, xem ra ta hậu nhân, đến ngươi cái niên đại này, đều không có diệt tuyệt, coi như không tệ, ngươi cái niên đại này, mấy chữ này, để Tần Dương nhịn không được trong lòng trì trệ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi muốn nói cái gì? Ta quan sát ngươi trọn vẹn thời gian một năm. Ta xem ra đến, ngươi che đậy tất cả mọi người. Liền xem như doanh đế phái tới giám thị ngươi người. Đều bị ngươi triệt để che đậy. Đến mức chỉ là thời gian một năm. Liền rốt cuộc không ai sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến trên người ngươi. Ta nhìn thấy qua ngươi nhìn những sách kia. Ta xem ra đến, ngươi là rất thích người có chuẩn bị. Cũng nhìn ra đến, ngươi có một loại cấp bách cảm giác nguy cơ, ngươi chẳng lẽ cho rằng, nơi này có người xem thấu thế giới bản chất, rất kỳ quái sao? Nam Kha Nhất Mộng dừng một chút, cho Tần Dương tiêu hóa thời gian, uống một chén rượu, tán thưởng một tiếng, ngươi trong mộng rượu coi như không tệ, ngươi khẳng định hưởng qua thật rượu, cái này rượu tên gọi là gì? Túy Sinh Mộng Tử, tên rất hay, còn nữa không? Có thể cho ta vân điểm a? Ta dùng ta bí pháp cho ngươi đổi, toàn bộ dạy cho ngươi cũng đi. Nam Kha Nhất Mộng nói rất tùy ý, rượu còn có một điểm, phần ngươi nếm một điểm ngược lại không có gì. Chẳng qua, ngươi sẵn sàng ta, vốn chính là chính mình bí pháp, ta thích dạy cho ai liền dạy cho ai. Lại nói, chân chính ta khả năng đã sớm chết không biết bao nhiêu năm. Nghe người ý tứ, ta hậu nhân qua cũng không hề tốt đẹp gì. Đều đổi họ, gọi Mạnh Kha đúng. Khả năng bọn họ cũng đã thất truyền. Ta dạy cho ngươi, ngươi sau khi trở về. Nếu tại ta hậu nhân bên trong nhìn thấy coi như thuận mắt. Liền truyền cho bọn họ hai tay. Không có thuận mắt coi như xong. Nam Kha Nhất Mộng nói rất tùy tính. Nói để về sau còn tự giễu cười cười. Liền ở trong mơ mới dám nói một chút lời thật. Ở bên ngoài, ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Thật sự rất thật đáng buồn. Tần Dương kinh hãi không thôi. Mà Hậu Tâm Duyệt tâm phục khẩu phục chủ động rót rượu. Đại lão, uống rượu. Tần Dương là thật kinh ngạc. Niệm hải thế giới bên trong sinh linh. Lại còn có một có thể xem thấu thế giới bản chất người. A, cái gì đại lão bất đại lão? Chẳng qua là bởi vì ta nói tương đối đặc thù, vừa vặn phù hợp thế giới này. Trải qua không biết bao nhiêu thế, ta đều không nghĩ rõ ràng qua. Tại doanh đế giá lâm nơi này, ta mới rốt cục suy nghĩ minh bạch. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi biết là xấu chuyện. Đại lão, ngươi cũng chuyên môn tới nơi này, không phải là muốn nói với ta việc này sao? Khác che giấu, yên tâm, chờ ngươi nói xong, ta liền quên, không phải ngươi thời đại này, mới có loại kia có thể để cho người ta quên được pháp môn. Nói rất đúng, ta đều nhanh nín chết, mình không dám nghĩ, cũng không dám nói. Nam Kha Nhất Mộng tự giễu cười một tiếng. Hai mắt xuất thần nhìn qua phía dưới vũ nữ. Thời gian chi hà, ngươi đã từng nghe nói chưa? Nghe người ta nhắc qua. Thời gian trôi qua, ai cũng không cách nào ngăn cản. Mà lại ai cũng không cách nào trở lại quá khứ. Cũng vô pháp tiến về tương lai. Là, trên đời này, lại có một ít cường đại đến cực hạn tồn tại. Có thể tại thời gian chi hà bên trong, hù dọa một mảnh thủy triều. Thế giới này, tự thị phiến thủy triều, một mảnh đã nhảy ra thời gian chi hà thủy triều, một đoạn sẽ không theo thời gian mà thay đổi thủy triều. Thủy triều lăn lộn, sẽ chỉ tuần hoàn qua lại, để đoạn thời gian này, không bao giờ ngừng nghỉ chuyển động xuống dưới. Ta cứ như vậy qua một thế lại một thế, cho đến một đời nào đó, bởi vì một ngoài ý muốn, lưu lại một đoạn mộng cảnh. Ta mới bắt đầu hoài nghi, như thế lặp lại, ta mỗi một thế đều lưu lại một đoạn mộng cảnh, như thế thêm vào, mới rốt cục hiểu rõ vì cái gì. Ta chẳng qua là mảnh này thủy triều bên trong, cái nào đó mạnh đến cực hạn tồn tại tưởng niệm biến thành. Một đời kia, ta triệt để hối hận, không nên đi truy tìm, bởi vì biết chân tướng, sẽ cho người như thế tuyệt vọng. Ta khô tọa một thế, vươn cổ liền giết, nhưng lại đúng làm lại từ đầu. trên mặt Nam Kha Nhất Mộng mang theo một loại vĩnh viễn không cách nào siêu thoát tuyệt vọng, nhìn như thoải mái tùy tính bề ngoài phía dưới, ánh mắt tràn ngập muốn chết đều không thể chết mất yên tĩnh. Giờ này khắc này, Tần Dương không nói gì, trong lòng lại rốt cục đối với một câu có một sâu sắc lý giải. Vĩnh thế không được siêu sinh, ta không muốn tiếp tục như thế, ta muốn triệt để chết đi, vĩnh viễn biến mất, ta chỉ có thể tìm ngoại lai người, mà tại trước ngươi, chỉ có Doanh Đế một người. Ta lúc đầu muốn chết ở trong tay hắn, nhưng về sau, hắn giết ta bạn thân yêu sư, đem yêu sư thôn phệ, ta liền đổi chủ ý, ta muốn chết, nhưng cũng không thể rơi vào bị hắn thôn phệ hạ tràng. Ta muốn để hắn cũng không dễ chịu, ta muốn để hắn sắp thành lại bại, tiếp tục ở chỗ này, nếm thử vĩnh thế luân hồi, không cách nào giải thoát vận mệnh. Tần Dương lẳng lặng nghe Nam Kha Nhất Mộng kể ra, trong lòng cảm thán, một muốn chết đều không chết được người, lại chỉ có thể ở trong một đoạn thời gian luân hồi. Hết lần này tới lần khác còn biết rõ rõ ràng ràng. Vô số năm trôi qua, hắn không có triệt để biến thành biến thái, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, Doanh Đế cũng không may, hắn tuyệt không có khả năng nghĩ đến. Nơi này sẽ xuất hiện một quái thai, ngươi cho ta nói như vậy cũng vô dụng, ta chẳng qua là cái tiểu tu sĩ, chỉ muốn có thể thuận tay vớt điểm cơ duyên, cuối cùng an an sinh sinh rời đi nơi này. Doanh Đế quá mạnh, muốn ta làm cái gì đều không làm được. Không, ngươi không có đường lui, ta quan sát ngươi trọn vẹn một năm, ta xem ra đến, ngươi rất thông minh, lúc trước Doanh Đế chó săn đến xóa đi ngươi những ký ức kia, ngươi vô cùng phối hợp, có chút ngốc, ta đoán ngươi khẳng định đúng biết bọn họ tại sao muốn làm như thế. Nam Kha Nhất Mộng vung tay lên, một cái, trước người xuất hiện một mảnh khắc độ hư ảnh, đã ngươi có thể đi vào, liền chứng minh, thủy triều đã muốn bắt đầu lộn, một kỷ thời gian, hết thảy đều làm lại từ đầu. Đến bây giờ chỉ còn lại hơn 10 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, ngươi nếu là không có rời đi, cũng chỉ có hai kết quả. Hoặc là ngươi triệt để dung nhập nơi này, hoặc là ngươi tại thời gian thủy triều cuốn lên phía dưới, hóa thành hư vô, biến mất sạch sẽ. Loại lực lượng này không có người có thể ngăn cản. Trên khắc độ có 12 cái khắc độ. Giờ phút này đã có một khắc độ nhiều một ít, biến thành trong suốt. Tần Dương trầm mặc một chút, sau một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Nam Kha Nhất Mộng, đột nhiên hỏi một câu, ngươi không muốn rời đi nơi này à? Rời đi không được, ngươi có thể hội học thuật hết thảy nơi này, mang đi ngươi tất cả có thể mang đi đồ vật, duy chỉ có đồng dạng ngươi mang không đi, đó chính là nơi đây sinh linh. Ta môn, có thể mang đi những người khác à? Không được, ngươi môn chỉ có thể chính ngươi đi. Nam Kha Nhất Mộng lắc đầu, có chút dừng lại, lại chậm rãi bồi thêm một câu. Nhưng ta biết một loại, ngươi có thể mang đi kẻ ngoại lai phương pháp. Tần Dương con ngươi hơi co lại, sau đó chăm chú nhìn Nam Kha Nhất Mộng. Tốt, một vấn đề cuối cùng, ngươi vì cái gì tìm ta? Ban đầu bởi vì có một dạng đồ vật bị ngươi cầm đi, lúc đầu ta chỉ là muốn lấy về, về sau mới phát hiện ngươi thị kẻ ngoại lai, cho nên như vậy liền thành thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là có chút chuyện nhất định phải bên ngoài các ngươi người tới có thể làm, mà ta không làm được. Ta phát hiện ngươi rất thích hợp, mà mục đích của chúng ta mặc dù không giống, kết quả nhưng đều là đồng dạng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ cho ngươi ta tất cả có đồ vật, ta suốt đời sở học, ta tất cả chân tàng, bao quát ngươi muốn biết đến bất cứ chuyện gì, thậm chí bao gồm mệnh của ta, đều là ngươi, ta chỉ hy vọng, chờ ngươi rời đi nơi này, để cho ta triệt để chết đi, để cho ta giải thoát. Tần Dương thân thể hướng về sau nhích lại gần. Nhìn Nam Kha Nhất Mộng, ngươi nói đều hợp tình hợp lý, ta cũng nhìn không ra sơ hở gì, nhưng ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? Tin tưởng lời của ngươi nói, ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp, ngoại trừ Doanh Đế, tiến vào nơi này còn có 5 người, còn lại 4 cái, một đúng cái không có đầu óc, chỉ biết là tu hành nữ nhân, một đúng ngốc ngốc nữ thư sinh, một đúng Doanh Đế thần tử, một cùng Doanh Đế quan hệ nhìn mặc dù không tốt, mà dù sao đúng Doanh Đế muội muội, bọn họ đều không thích hợp. Ta muốn nói ta không muốn mệnh của ngươi, cũng không muốn ngươi đồ vật cùng suốt đời sở học đâu. Không, ngươi sẽ không, ta rất vững tin, vì sống sót, ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi nắm giữ. Tất cả có trợ giúp ngươi sống sót Đông Tây, vứt bỏ tất cả không trọng yếu đồ vật. Lần trước, ngươi vì sống sót, thậm chí có thể chứa làm cái gì chuyện cũng không biết. Chủ động đi biến mất những ký ức kia, mà không lọt nửa điểm sơ hở. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền biết, người khác làm không được chuyện, khẳng định chỉ có ngươi có thể làm được. Tần Dương nghe khóe miệng giật giật, con hàng này có ý tứ gì? Nói ta không cần mặt mũi đâu vẫn là nói ta diễn kỹ cao siêu. Lâu như vậy, lại còn không người nào dám tới lừa dối mình. Mà mình lại còn rất động tâm, ngươi chưa chính diện trả lời vấn đề của ta, nếu là ngươi cũng không đáp lại, 10 năm, ta cũng chỉ có thể đi Doanh Đế nơi đó chịu chết. Tới lúc đó, ngươi khẳng định cũng chết chắc rồi, chết tại một khắc cuối cùng trước đó, ngươi liền thật đã chết rồi, liền tại nơi này vĩnh thế cơ hội luân hồi đều không có. Tần Dương thở dài, khoát tay áo, được. Tạm thời trước đáp ứng, ai bảo ta người này nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung. Lấy giúp người làm niềm vui, không nghĩ tới đều bị ngươi xem thấu. Về phần làm thế nào, có làm hay không, sau này hãy nói, ngươi muốn trước đưa ngươi biết đến. Ta muốn biết đến, hết thảy đều nói cho ta, về sau ta sẽ chậm chậm cân nhắc. Hơn 10 năm, như Nam Kha Nhất Mộng nói là sự thật. Dù là vẻn vẹn thời gian này là thật, hắn cũng nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.